Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 738, chương 738, đây mới là Bạch học giả. Y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Mấy chiếc xe cấp cứu gào thét mà đến. Adam cái thứ nhất nghênh đón. Marat Gray, 34 tuổi, nữ tính, phần bụng rạn nứt, đầu gãy xương, phỏng cấp 3. Ít nhất 4 thành làn da trực tiếp lây nhiễm. Cấp cứu viên một bên đem giường đẩy theo xe cấp cứu. Bên trong đẩy tới. Một bên nhanh chóng nói. Tốt, giao cho ta. Adam một bên tiếp nhận. Một bên phân phó nói. Thông báo sếp bác sĩ. Chuẩn bị số 2 phòng mổ. Melendez, tiểu Gray, đi theo ta. Phải, tên nhỏ con cùng Lexi lập tức đuổi theo. Đang cần bác sĩ. Ta đây, Carter chạy chậm đi theo hỏi thăm. Ngươi lưu lại, cho Belly bác sĩ trợ thủ. Adam quay đầu nhìn hắn một cái. Phân phó nói, phải, Carter chỉ có thể lưu luyến dừng bước. Nhìn xem tên nhỏ con cùng Lexi đi theo Adam đi đến phòng mổ. Belly bác sĩ mang qua Christina các nàng sau đó. Hiện tại thủ hạ không có người. Tìm bác sĩ nội chú muốn tìm tổng bác sĩ nội chú Kelly cân đối. Tìm bác sĩ tập sự muốn tìm mang bác sĩ tập sự Christina các nàng cân đối. Nếu mà tổng bác sĩ nội chú Kelly nhất định muốn khó xử nàng. Vậy thật là sẽ rất khó chịu. Số 2 phòng mổ. Adam phụ trách ngực bụng. Sếp bác sĩ phụ trách não bộ. Tên nhỏ con đi theo Adam bên cạnh. Tiểu Gray đi theo sếp bác sĩ bên cạnh. Ngươi là Meredith muội muội. Sếp bác sĩ làm phẫu thuật khe hở. Xem đi xem lại bên cạnh thò đầu quan sát Lexi. Nhịn không được nói. Ân, cùng cha khác mẹ muội muội. Lexi cười nói. Ngươi cùng Meredith thế nào? Sếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật. Một bên trò chuyện lên hàng ngày. Cái này tại phẫu thuật bên trong rất bình thường. Bên cạnh Han bác sĩ đã làm xong một bên làm phẫu thuật. Một bên video ứng phó pháp viện tòa án thẩm vấn. Đương nhiên đây là phim Mỹ thế giới giữa bầu trời tài danh y đặc quyền. Bọn họ đối với những này phẫu thuật sớm đã thuộc nằm lòng. Nói chuyện tán gẫu căn bản không ảnh hưởng bọn họ làm phẫu thuật. Ngược lại là một loại điều chỉnh. Tựa như ngoại khoa chủ nhiệm dùng mới dụng cụ làm khâu lại. Dù cho lúc trước hắn không tiếp xúc qua. Nhưng hắn bằng vào vững chắc kiến thức cơ bản. Mấy chục năm hình thành cơ bắp ký ức. Nhắm mắt lại liền có thể làm đến lại nhanh lại tốt hoàn mỹ khâu lại. Còn có giống Adam dạng này siêu cấp thiên tài. Có khả năng một bên tiến hành cường độ cao trí nhớ đối kháng. Còn vừa có thể tiến hành phức tạp ký ức. Phân tâm nhị dụng bất quá là cơ thao thôi. Thế nhưng đồng dạng bác sĩ muốn mô phỏng theo. Đó chính là đơn thuần đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Gia đình nguyên nhân. Rất không dễ chịu. Lexi cười khổ nói. Còn có ta nghĩ nàng hận ta. Nàng không hận ngươi. Sếp bác sĩ nhắc nhở. Thật. Lexi sững sờ. Làm sao ngươi biết. Tin tưởng sếp bác sĩ. Adam ở bên. Một bên tại tên nhỏ con phụ trợ bên dưới. Xử lý chỗ ngực bụng thương thế. Một bên nói tiếp trêu chọc nói. Không có người so sếp bác sĩ càng hiểu Meredith. Làm hắn nói Meredith không hận ngươi lúc. Tỷ tỷ của ngươi chính là không hận ngươi. Ngươi cùng tỷ tỷ ta. Chấm ngoặc kép. Lexi cái này mới hậu chi hậu giác nhìn xem sếp bác sĩ. Sếp bác sĩ khẽ mỉm cười. Không nói gì. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lexi chỗ nào vẫn không rõ. Theo bản năng nhìn về phía Adam. Vừa vặn đối đầu Adam ánh mắt đùa cợt. Trong lòng lập tức giống như một vạn đầu thần thú chạy qua. Tỷ tỷ nàng Meredith. Đăng cần bác sĩ nói thật đúng là một chút cũng không sai. Thật sự là quá khoa trương. Phàm là nàng cảm thấy cái nào đó bác sĩ không sai. Đều cùng tỷ tỷ nàng có quan hệ thân mật. Mua một đầu căng đầy dây lưng quần. Đừng uống rượu. Không cùng cấp trên bác sĩ phát sinh quan hệ thân mật. Đây quả nhiên là đăng cần bác sĩ cho ra nhất chi kỷ tư nhân đề nghị. Người nào nói cho ta cái này khởi sự cho nên nguyên nhân là cái gì tới? Adam đột nhiên hỏi. Chung cư phòng bếp bạo tạc. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lập tức nói ra. Bệnh nhân tại phòng bếp lên lò. Dẫn phát bạo tạc. Gian phòng trực tiếp nổ một cái hố. Hàng xóm đều bị nổ tổn thương. Phòng khách bệnh nhân trượng phu cùng bọn họ một tuổi nhi tử. Còn có một cái tiện đường sang đây xem bằng hữu của bọn hắn. Đều bị tác động đến. Xem ra chúng ta vị bệnh nhân này cũng không phải là đồng dạng gia đình bà chủ, mà là điên cuồng nhà hóa học à. Adam dùng cái nhíp theo bệnh nhân chỗ ngực bụng, kẹp ra một viên màu trắng tinh thể, đặt ở dưới đèn chiếu biểu hiện ra. Đây là cái gì? Lexi kinh ngạc nói. Adam, ngươi nói là đây là... chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ cũng rất kinh ngạc. Nếu mà ta không có đoán sai, đây là yên tâm không phải là mạng hắn. Adam quan sát đến khỏa này màu trắng tinh thể. Nàng tại chế độc. Lexi lập tức đem thuốc hóa học tên khoa học tốt đẹp kịch bên trong, hằng ngày vật dụng, đối mặt. Đây là một loại đối chung khu thần kinh hệ thống có rõ rệt hưng phấn tác dụng hợp thành thuốc. Nào đó trường cấp 3 hóa học lão sư lão bạch là cái này phương diện tuyệt đối đại nghiêu. Không giống với trường cấp 3 hóa học lão sư lão bạch cùng hắn phía trước nghỉ học học sinh tinh bột. Tổ hợp, đây cũng là một đôi phu thê ngăn. Ân, Adam lại theo bệnh nhân chỗ ngực bụng kẹp ra mặt khác một viên màu trắng tinh thể. Gật đầu, cái này hai viên nhan sắc vẫn còn có chút khác biệt. Xem ra bệnh nhân của chúng ta hơn phân nửa vẫn là một cái có theo đuổi, điên cuồng nhà hóa học. Nàng tại thuần hóa sản phẩm của mình. Phim Mỹ thế giới bên trong. Yên tâm không phải là mạng hắn chế tạo dễ dàng. Nhìn xem tinh bột liền biết. Ổn thỏa một cái học cha. Bất quá là nghỉ học phía trước. Đi theo trường cấp 3 lão sư lão bạch học qua một chút hóa học. Nghỉ học sau đó liền có thể chính mình làm một mình. Đồng thời còn thành công. Mặc dù độ tinh khiết rác rưởi, nhưng xác thực có thể dùng riêng đồng thời buôn bán đi ra. Còn có Penny, nàng luôn là ngồi tù đại ca. Xem thường nhà mình muội tử chỉ là một cái tiêu thụ. Mà chính hắn nhưng là thượng du, nhà hóa học. Lấy chính hắn nói mình, không phải màu trắng rác rưởi. Bày ra cảm động chỉ số IQ. Hắn đều được, có thể nghĩ. Loại thủ đoạn này có nhiều tràn lan đơn giản, chế tạo đơn giản, cho nên mấu chốt chính là độ tinh khiết. Phổ thông, nhà hóa học, chế tạo ra độ tinh khiết cũng chỉ có 70% tả hữu. Chân chính hóa học cao tài sinh, chế tạo ra độ tinh khiết cao nhất có thể đạt tới 96% tả hữu. Mà giống phổ thông trường cấp 3 hóa học lão sư lão bạch, năm đó kém chút cầm tới Nobel hóa học thưởng ẩn tàng đại nghiêu. Vừa ra tay liền làm ra tới 99,9% siêu cao độ tinh khiết. Sau đó loại này phản ứng hóa học bên trong có màu lam phản ứng phụ tạp chất màu lam sản phẩm mới. Cấp tốc vang dội thế giới. Phá tan cái này đến cái khác uy tín lâu năm sản phẩm. Có thể thấy được độ tinh khiết tại nghề này quý giá chỗ. Bệnh nhân này trên thân bạo tạc khảm vào màu trắng tinh thể. Độ tinh khiết không giống. Hơn phân nửa là bệnh nhân tại thăm dò mới công nghệ. Ý đồ tiến một bước chiết xuất bọn họ sản phẩm. Thu hoạch hạch tâm sức cạnh tranh. Làm ra không thể khống ngoài ý muốn. Giống đại nghiêu lão bạch học tập màu trắng hóa học. Cố gắng nghiên cứu khoa học. Đây mới thật sự là bạch học giả a. Violet, đem cái này cầm đi phòng thí nghiệm khẩn cấp xét nghiệm. Adam phân phó nói. Đồng thời thông báo bảo an. Âm thầm giám thị bệnh nhân trượng phu, hàng xóm, còn có cái kia sáng sớm liền tiện đường tới bái phỏng bằng hữu, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đem tinh thể này cùng trong đại não tài liệu liên tục so sánh, có rất lớn nắm chắc chính mình suy đoán là chính xác, nhưng không có 100% xác nhận phía trước, loại chuyện này cũng không thể công khai báo cảnh xử lý. Bất quá vì nhân viên y tế an toàn, vẫn là trước hết để cho bệnh viện bảo an trong bóng tối cảnh giới. Phàm là liên lụy tới loại này lạn sự, lại cẩn thận đều không quá đáng. Bởi vì những người này, du tẩu đều là tội ác biên giới. Động một chút lại có thể dẫn phát bạo lực xung đột. Đúng, đang cần bác sĩ. Violet lập tức đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.